Các bé thân yêu có biết không? Từ ngày xưa, ở Vương quốc Hoa Hồng, có một chàng ngốc tên Stupid. Chàng may mắn được nhà vua giao cho chăm sóc vườn hoa hồng. Nhà vua có một cô công chúa rất xinh tên là Rose. Công chúa rất thích hoa hồng nên yêu cầu chàng ngốc mỗi ngày hãy mang cho mình một bó hoa hồng thật đẹp. Tuy nhiên, chàng ngốc không biết bó hoa thế nào nên bèn xin với công chúa. Xin lỗi công chúa, nhưng tôi có thể mang đến mỗi ngày chỉ một bông hoa được không ạ? Ban đầu công chúa thấy không vui chút nào. Tuy nhiên, chàng ngốc đều cố gắng mỗi ngày mang đến cho công chúa một bông hoa đẹp nhất. Chàng ngốc chẳng biết làm việc gì khác ngoài việc chăm sóc những cây hoa. Mỗi khi có ai nhờ làm việc gì đó, chàng ngốc lại nói: "Xin lỗi, tôi hậu đậu lắm, tôi sẽ làm hỏng việc mất." Vậy là người ta lại chán nản bỏ đi. Cũng bởi vậy nên không ai chơi với chàng ngốc cả. Hàng ngày, chàng ngốc chăm sóc cho những luống hoa và dường như chẳng bao giờ biết buồn. Những bông hoa mà chàng ngốc mang đến cho công chúa mỗi ngày đều rất đẹp. Đôi khi công chúa ngắm nhìn những bông hoa đó và tự hỏi: "Một chàng ngốc thì làm sao mà tạo được ra những bông hoa đẹp tuyệt như vậy nhỉ?" Rồi một ngày, công chúa quyết định đến thăm vườn hoa của chàng ngốc. Chàng ngốc đang lúi cúi tưới cho một khóm hoa hồng. Công chúa tò mò đến gần và làm chàng giật mình, làm rơi bình tưới hoa. Nước bắn bẩn lên váy của công chúa. "Ôi, thôi chết, xin lỗi công chúa, tôi thật là hậu đậu." Chàng ngốc hốt hoảng. "Không sao, ta sẽ tha tội cho ngươi, nhưng ngươi phải chỉ cho ta cách nhà ngươi chăm sóc cho những bông hoa này." "Rất đơn giản, thưa công chúa." Rồi chàng say sưa kể cho công chúa tất cả những gì chàng biết về cách trồng hoa và chăm sóc chúng. Chàng cảm thấy rất lạ khi công chúa tỏ ra rất thích thú với những gì chàng nói. Và khi chàng ngốc bắt gặp ánh mắt công chúa đang chăm chú nhìn mình, thì tự nhiên chàng trở nên luống cuống. Một lần nữa, chàng lại đánh rơi bình tưới hoa. "Ôi tôi chết, xin lỗi công chúa, tôi vụng về quá đi mất." "Ngươi thật là ngốc, nhưng những gì ngươi nói về hoa hồng rất hay. Ngày mai ta sẽ lại tới." Rồi công chúa trở lại cung điện và chàng ngốc lại say sưa tưới hoa. Tuy nhiên, chàng vừa tưới hoa vừa hát. Ngày hôm sau, chàng dậy rất sớm để quét dọn lối đi, nhổ cỏ bên những khóm hoa. Nhưng chàng đợi mãi mà công chúa vẫn không đến. Chàng đâu biết hôm đó là một ngày đặc biệt. Nhà vua tổ chức một lễ hội rất lớn trong cung đình. Có các vị vua và hoàng tử của các nước láng giềng. Vì nhà vua muốn tìm cho con gái mình một vị hoàng tử thích hợp. Nàng công chúa mặc một bộ váy lộng lẫy màu vàng tới dự lễ tiệc. Ngay lập tức, nàng lọt vào mắt xanh của chàng hoàng tử nước láng giềng. Công chúa cũng thích vị hoàng tử, nên ngay sau buổi tiệc kết thúc, nàng đã chạy tới gặp chàng ngốc và đưa ra lời yêu cầu. "Ngươi có biết làm thế nào để cung điện của ta thật đẹp không? Ngày mai hoàng tử sẽ lại tới, ta muốn dành cho chàng một sự ngạc nhiên." "Dạ, thưa công chúa, tôi sẽ trang trí cung điện của công chúa bằng tất cả hoa hồng trong vườn. Cung điện của công chúa sẽ trở thành cung điện hoa hồng." "Một ý tưởng tuyệt vời, nhưng ta sợ nhà ngươi sẽ không thể làm xong việc này trong đêm nay." "Dạ, tôi sẽ cố hết sức, thưa công chúa." Vậy là suốt cả đêm đó, những bông hoa hồng còn ướt đẫm sương đêm được chàng ngốc cẩn thận hái từ vườn hoa mang vào cung điện. Khi cung điện của công chúa tràn ngập hoa hồng, cũng là lúc trời vừa sáng. Khi công chúa thức dậy, nàng không thể tin vào mắt mình, trước mắt nàng là một cung điện đẹp như trong truyện cổ tích vậy. Công chúa đi dạo một vòng và thấy chàng ngốc ngủ gật bên cạnh một chiếc cột đá. Stupid! Dậy đi nào! Trời sáng rồi! Ôi, tôi chết! Xin lỗi công chúa! Tại... Tôi lại ngủ quên mất. Tôi sẽ hoàn thành nốt công việc ngay thôi. Không cần nữa. Như vậy là được rồi. Nhà ngươi hãy về nghỉ ngơi đi. Chàng ngốc thở phào vì công việc đã hoàn thành. Chàng vui vẻ trở về với vườn hoa, giờ chỉ còn trơ những gốc. Công chúa đến bên cửa sổ và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi mà hoàng tử từ đó sẽ lại tới. Công chúa sẽ dẫn hoàng tử đi thăm cung điện hoa hồng của mình. Hoàng tử sẽ lại kể cho công chúa nghe câu chuyện về những miền đất xa lạ. Nhưng rồi, chẳng có hoàng tử nào đến cả. Chỉ có người hầu của hoàng tử mang theo một bức thư xin lỗi đến cho công chúa, bởi đất nước của chàng chuẩn bị có chiến tranh. Chàng sẽ khoác áo bào ra trận để bảo vệ vương quốc. Nàng công chúa buồn lắm, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Nàng tự nhủ nhất định sẽ chờ chàng trở lại. Một tuần, một tháng, rồi một năm, chẳng có tin tức gì của hoàng tử. Hoàng tử như một cơn gió cứ bay mãi mà chẳng biết bao giờ sẽ trở lại. Công chúa thường đứng một mình bên khung cửa sổ mỗi buổi hoàng hôn và nhìn về phía những ngọn núi xa nơi ánh mặt trời dần tắt. Cũng hơn một năm đó, không thấy chàng ngốc mang hoa hồng cho công chúa mỗi buổi sáng sớm. Còn công chúa cũng chẳng quan tâm đến những bông hồng của chàng ngốc nữa. Rồi một buổi sáng, khi công chúa thức dậy, có ai đó đặt sẵn bên cửa sổ một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Công chúa ngắm nhìn bông hoa và chợt nhớ tới chàng ngốc. Ô, một năm rồi, Stupid không mang hoa tới. Công chúa trở lại vườn hoa của chàng. Trước mắt công chúa không phải là những gốc cây trơ trụi, mà là muôn ngàn những bông hoa hồng rực rỡ. Chàng ngốc vẫn lúi cúi bên những khóm hoa hồng. Khi vừa nhìn thấy công chúa, chàng lại đánh rơi bình tưới hoa. Ôi, thôi chết, xin lỗi công chúa. Tôi đã cố hết sức, nhưng không thể làm cho vườn hoa đẹp như xưa. Ồ không, thật là kỳ diệu. Nói cho ta biết đi, ngươi đã làm thế nào để có được những bông hoa hồng tuyệt đẹp này? Chàng ngốc vui lắm, lại say sưa nói với công chúa về những bông hoa. Những ngày sau đó, ngày nào công chúa cũng đến vườn hoa của chàng ngốc. Công chúa tự mình trồng những bông hoa, tự mình tưới nước cho chúng. Ban đầu chàng ngốc cảm thấy rất lạ, nhưng rồi chàng cũng hiểu rằng công chúa đang cố làm tất cả để nguôi ngoai nỗi nhớ hoàng tử. Chàng ngốc rất vui vì dù sao cũng có người cùng trò chuyện, có người chịu nghe chàng nói cả ngày về những bông hoa hồng. Chàng ngốc cố làm cho công chúa vui những lúc công chúa ở bên. Có một lần chàng nói với công chúa về ý nghĩa của các loài hoa. Hoa hồng bạch là tình bạn chân thành, hồng nhung là tình yêu nồng thắm, hồng vàng là... Vậy còn hồng xanh, nó tượng trưng cho điều gì? Hồng xanh là tình yêu bất diệt, thưa công chúa, nhưng nó không có thật. Không có thật? Vậy tại sao nó lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt? Đó là một huyền thoại, thưa công chúa. Người ta nói rằng nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Đó là bông hoa có phép màu, nó sẽ cho ta một điều ước. Ta sẽ ước chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở về bên ta. Dạ, thưa công chúa, không có điều gì là không thể xảy ra. Tôi tin nếu công chúa thành tâm, biết đâu cây hoa mà công chúa trồng sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Ta tin ngươi.

gọi mãi mà không thấy chàng ngốc đâu cả. Bên gốc hoa mà công chúa trồng, chiếc bình tưới hoa được dựng ngay ngắn. Chỉ có cơn gió thổi những bông hoa hồng đung đưa như đang hát. Một bài hát từ rất xa xưa, tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim. Chỉ có máu từ con tim của một người đang yêu và sẵn sàng hy sinh mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Công chúa và hoàng tử như hiểu ra tất cả. Họ cúi xuống ôm trọn những bông hoa hồng xanh vào lòng, bày tỏ lòng biết ơn về sự hy sinh cao cả của chàng ngốc đã dành cho công chúa và vương quốc.